Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc trúng tuyển, cô mừng lắm, báo cho ba mẹ biết. Ông bà biết tin thì mừng rơi nước mắt. Một phần vui vì con mình có thể đổi đời, thoát khỏi cảnh túng thiếu của gia đình, khỏi phải dãi nắng dầm sương làm ruộng, làm rẫy, cày thuê cuốc mướn sống qua ngày. Một phần lo cho không có tiền nuôi cô đi học. Biết ba mẹ lo lắng, Tuyền đã nói rằng mình sẽ tự làm tự học và nuôi cho cuộc sống của mình, không cần ba mẹ phải bận tâm. Rồi cũng đến lúc cô lên tỉnh để nhập học. Chia tay ba mẹ mà lòng Tuyền nặng trĩu, không biết sắp tới cuộc sống của mình sẽ ra sao ở nơi đất khách quê người. Ở chốn phồn hoa đó, đây là lần đầu tiên cô ra vòng tay của gia đình, ra vòng tay của ba mẹ, đến nơi xa, một thân một mình, sao mà khỏi cho những lo toan, những suy nghĩ. Nhưng Tuyền cũng tự trấn an, động viên bản thân và vượt qua tất cả để giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Trước ngày đi, ông Huy, tức ba của Tuyền, có đi vay cho cô một ít để làm tiền trang trải và học phí cho những tháng đầu tiên. Cô nghĩ cô nợ ba mẹ nhiều rồi, nay lại nợ thêm nữa, nên quyết tâm đổi đời của cô gái 19 tuổi đang cao hơn. Tiếp đi trong dòng suy nghĩ miên man của chính mình, cuối cùng cô cũng đã tới nơi. Vừa xuống xe, các bác xe ôm bu lại chào khách đông nghẹt trước cửa xe, làm cho các hành khách rất khó khăn trong việc xuống xe. Ôm túi đồ của mình thật chặt, khó khăn lắm Tuyền mới lách xuống được. Cô đi lại nơi xe trung chuyển chạy, tay vẫn khư khư giữ túi đồ. Cô bước lên xe và nói với chú tài xế: "Chú cho cháu đến ký túc xá của Đại học Bách Khoa." Xe lăn bánh, khoảng 15 phút sau cô đã đến nơi, nhưng khi vào hỏi thì cô đã lên trễ quá, phòng đã kín hết rồi. Cô ủ rũ bước ra khỏi cổng, lòng nặng nề, không biết phải làm sao nữa. Bỗng, bụp, một tiếng vỗ vai khá mạnh khiến Tuyền giật thót người quay lại. Trước mặt cô bây giờ là một cô gái trẻ cỡ tuổi Tuyền. Cách ăn mặc rất là cá tính, quần jean và chiếc áo thun ba lỗ. Khoác trên là một chiếc áo sơ mi sọc caro bên ngoài. Không đợi Tuyền lên tiếng, cô gái tự giới thiệu: "Chào cậu, tôi là Huỳnh Thụy An, sinh viên năm nhất của Đại học Bách Khoa. Tại lên trễ quá nên hết phòng rồi. Thấy cậu cũng vừa trong đó bước ra nên nghĩ cậu cũng giống tôi. Hay là tụi mình đi kiếm nơi nào để trọ đi, ở chung chia tiền ra, đỡ phần nào hay phần đó." Tuyền thấy Thụy An nhiệt tình nên cũng cười đáp lại: "Ừ, tôi cũng lên trễ hết phòng rồi, giờ không biết tính sao. À quên, tự giới thiệu tôi tên là Hà Cát Tuyền, gọi tôi là Tuyền là được rồi. Tôi cũng là sinh viên năm nhất." Thụy An hớn hở: "Thế là tốt quá, tôi biết là có một chỗ trọ gần đây mà không biết giá cả như thế nào, hay mình đi xem thử xem nha." Đi bộ khoảng chừng 5 phút vào một con hẻm gần đó đến một ngôi nhà 2 tầng. Nước sơn màu xám nhạt trông còn rất mới, có lẽ là vừa mới được sơn sửa lại không lâu. Trước cổng có để một tấm biển trắng: "Nhà cho thuê, liên hệ 0918XXXXX". Thụy An hỏi: "Là nơi này, để tôi gọi thử." Cát Tuyền ngăn lại: "Thôi An, đi kiếm nơi nào khác đi, nhà này lớn quá, chắc tiền thuê đắt lắm." Thụy An: "Không sao, yên tâm, có người nói với An là chỗ này thuê rẻ, nên An mới vào đây. Thôi để An gọi." Không để cho Cát Tuyền lên tiếng, An đã nhấn nút gọi cho nhà bà chủ. Tút tút, đầu dây bên kia đã lên máy. Đó là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, giọng khàn khàn, nghe có vẻ hiền lắm. "Alo, Sâm nghe, ai đấy ạ?" "Vâng, có phải là bác chủ nhà căn nhà XXX không ạ?" "Đúng rồi, cháu thuê nhà à?" "Vâng, không biết mỗi tháng bao nhiêu ạ?" "À, dã là 1.200.000 đồng mỗi tháng." "Cháu sinh viên bác ạ, giảm tí được không? 900.000 đồng cháu lấy nhà ngay hôm nay." "Giá thế rẻ rồi cháu ơi." "Bác ơi, thương tụi cháu với ạ, 1.000.000 bác nhé." "Thôi được rồi, cháu định ký hợp đồng ngay à?" "Vâng, cháu đang ở trước cửa nhà của bác đây ạ." "Rồi, để bác lại ngay." Chưa đầy 10 phút sau thì ông chủ nhà đã có mặt. Ông mở cửa nhà cho An và Tuyền vào tham quan trước. Đằng trước nhà là phòng khách, có để sẵn một bộ sofa nâu và một chiếc tủ tivi làm bằng gỗ xoay mặt ra đường. Đi ra sau một tí sẽ đến gian bếp, Bên trái là nhà vệ sinh trông khá nhỏ. Ông chủ nhà dẫn An vào tuyển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.